Tác phẩm, nghệ thuật tối giản, có ít đi, sống nhiều hơn. Tác giả, Dominic Laurel. Người dịch, Alex Tu. Nhà xuất bản Hồng Đức và Công ty Cổ phần Văn hóa Sách Sài Gòn ấn hành. Người đọc, Lê Như Quỳnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Giới thiệu tác giả. Dominic Laurel là một người Pháp nhưng sinh sống tại Nhật từ cuối thập niên 1970. Tác giả Dominic Laurel đã có nhiều năm nghiên cứu thực hành và trở thành một bậc thầy về nghệ thuật tối giản. Năm 2005, bà cho ra mắt cuốn sách La de la Simplicité, gây tiếng vang lớn. Cuốn sách lọt vào top những tác phẩm bán chạy nhất ngay tại quê hương của tác giả. Sau La de la Simplicité, tác giả Dominic Laurel tiếp tục cho ra đời nhiều cuốn sách bestseller khác như La Délice năm 2007, La Délice sans cidre năm 2008. Nghệ thuật tối giản, có ít đi, sống nhiều hơn. Dành cho bất cứ ai đang kiếm tìm một cuộc sống đơn giản hơn và tốt đẹp hơn. Trong tâm trí, cơ thể hoặc tinh thần và tại nhà. Cuốn sách này là sự hỗ trợ để khám phá tiềm năng to lớn được tự nhiên trao tặng cho tất cả chúng ta. Mùa xuân, trong căn chòi của tôi tuyệt đối, hoàn toàn trống trải, hoàn toàn đủ đầy. Masso Basso. Giới thiệu. Sinh ra và lớn lên tại Pháp, nhưng vì luôn tò mò về những đất nước khác trên thế giới, tôi đã quyết tâm đi đây đi đó trong những năm tháng sinh viên. 19 tuổi, tôi làm trợ giảng tại Anh và 24 tuổi, tôi theo học đại học tại Missouri, Mỹ. Tôi cũng khám phá gần như toàn bộ các bang khác của Mỹ, cùng với Canada, Mexico và các nước Trung Mỹ. Khi tham quan vườn trà Nhật Bản tại công viên cổng vàng của San Francisco, tôi tha thiết muốn tìm ra cội nguồn của vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Vậy là tôi tới Nhật Bản, một đất nước luôn cuốn hút tôi đến mức không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tôi đến Nhật Bản và ở lại đó. Việc trải nghiệm hai nền văn hóa hoàn toàn khác biệt nhau gợi lên sự tự vấn không ngừng trong tôi. Tôi bắt đầu tìm kiếm một cách sống hoàn hảo. Và bằng quá trình loại bỏ dần dần, tôi bắt đầu hiểu rằng theo đuổi sự giản dị là con đường đúng đắn dành cho mình, để sống thoải mái và có một tâm hồn thanh thản. Tại sao lại là Nhật Bản? Tôi thường được hỏi khi kể với mọi người rằng mình đã sống ở đây hơn 30 năm và cũng như tất cả những người đã chọn Nhật Bản là quê hương thứ hai, tôi trả lời, Nhật Bản là niềm say mê, là sự cần thiết sâu thẳm trong tim. Tôi cảm thấy dễ chịu, bị mê hoặc, thậm chí cho đến tận bây giờ, bởi viễn cảnh mỗi ngày là một khám phá thú vị mới. Trong nhiều năm, tôi luôn bị thiền Nhật Bản và các hình thức biểu thị của nó như tranh thủy mặc, đền đài, những khu vườn, suối nước nóng, nghệ thuật nấu ăn, nghệ thuật cắm hoa Nhật Bản, Ikebana, lôi cuốn. Tôi quả thực rất may mắn khi sớm gặp được một bậc thầy về tranh thủy mặc, Sumie. Và dành trọn 10 năm để học hỏi, không chỉ về nghệ thuật tranh thủy mặc nói riêng, mà còn về quan niệm rất Nhật Bản nằm sau môn nghệ thuật ấy. Thái độ chấp nhận tất cả những gì cuộc sống ban tặng mà không cần phải phê phán, phân tích hay giải thích. Nói một cách đơn giản, tranh thủy mặc là một sự thể hiện của cách sống thiền. Tôi dạy tiếng Pháp tại một viện đại học Phật giáo và tham gia một khóa tu tập tại thiền viện Aichi Senmon Nisudo ở Nagoya. Khi rời khỏi đó, tôi mới hiểu hơn bao giờ hết. Đằng sau nét hiện đại của một đất nước, vẻ bề ngoài công nghệ cao là một triết lý sống được truyền từ đời xưa, thấm nhuần trong mọi khía cạnh của cuộc sống tại Nhật Bản đến từng chi tiết nhỏ bé nhất. Càng hiểu về nước Nhật, tôi càng nhận thức được tính tích cực và giá trị bồi đắp của sự giản dị, một nguyên tắc mà những triết gia cổ điển, những vị thánh cơ đốc giáo, các đại sư Phật giáo, những vị hiền triết Ấn Độ đã nỗ lực truyền bá hàng thế kỷ, để chúng ta có thể sống tự do mà không bị gò bó bởi định kiến, áp lực và gánh nặng đang làm sao nhãng sự tập trung của chúng ta, gây ra các hội chứng căng thẳng. Sự giản dị mang đến giải pháp để giải quyết rất nhiều vấn đề. Tuy nhiên, học cách sống đơn giản lại không hề đơn giản chút nào. Tôi đã trải nghiệm một quá trình biến đổi dần dần. Nhu cầu sống một cuộc sống với ít vật dụng hơn ngày một tăng lên và bù lại, tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn, tự do hơn, cơ động hơn và tất nhiên tinh tế hơn. Từng chút một, tôi nhận ra rằng khi giảm bớt hành trang, những gì tôi đã bỏ lại dường như càng ít quan trọng đi. Chúng ta thật sự cần rất ít để tồn tại. Và vì thế, tôi đã giác ngộ một chân lý uyên thâm rằng càng sở hữu ít đồ vật hơn, chúng ta càng cảm thấy tự do và trưởng thành. Tôi cũng hiểu được sự cần thiết của lời cảnh báo, chủ nghĩa tiêu dùng, tính trì trệ, cả về thể chất và tâm lý, và sự tiêu cực luôn trực chờ để đánh gục chúng ta mỗi khi nản chí. Cuốn sách này tập hợp những ghi chép trong nhiều năm sống tại Nhật Bản của tôi, lưu giữ và tổng hợp những trải nghiệm, những điều bất ngờ mà tôi gặp trong quá trình đọc và suy ngẫm, một sự biểu thị của lý tưởng cá nhân, một tín ngưỡng, quy tắc hành xử, một lối sống mà tôi muốn duy trì và luôn nỗ lực để thực hành. Tôi giữ tất cả những cuốn sổ ghi chép của mình, mang chúng theo mỗi khi đi đây đi đó, như kim chỉ nam nhắc nhở tôi về những điều mà tôi thường quên hoặc không thực hành. Chúng mang đến cho tôi cảm giác dễ chịu, là sự khẳng định và cũng là cội nguồn của niềm tin nội tâm khi cả thế giới bên ngoài dường như đang trở nên xiêng lệch. Những cuốn sổ ghi chép là kho báu chứa đựng những lời khuyên và bài tập thực hành mỗi khi cần thiết để thấm nhuần, thích nghi với những thách thức mới, với sự thay đổi về nhu cầu, khả năng và tình huống. Bạn sẽ tìm thấy chỗ để tự ghi chép ở trang 307. Chúng ta mới chỉ bắt đầu nhận thức về nguy cơ của sự thừa thải và dư giả vật chất. Ngày càng có nhiều người kiếm tìm niềm vui và lợi ích của cách sống đơn giản hơn, gần gũi với thiên nhiên hơn và vượt lên trên sự cám dỗ để sáng tạo ra những phong cách mới hiện đại nhiều ý nghĩa. Cuốn sách này dành cho tất cả những độc giả như thế. Tôi hy vọng rằng cuốn sách sẽ giúp quảng bá sự hiểu biết đúng đắn về nghệ thuật sống tối giản như một cách sống viên mãn thật sự. Phần 1. Chủ nghĩa vật chất và chủ nghĩa tối giản. 1. Sự dư thừa vật chất. Xã hội phương Tây dường như đã quên mất nghệ thuật sống đơn giản. Chúng ta sở hữu quá nhiều, có quá nhiều cám dỗ và nhu cầu, có quá nhiều lựa chọn, có quá nhiều thực phẩm. Chúng ta cũng phí phạm và phá hủy quá nhiều. Chúng ta sử dụng dao và nĩa, bút, bật lửa, máy ảnh dùng một lần, và để sản xuất ra những thứ đó, chúng ta làm ô nhiễm nguồn nước và không khí, môi trường và thiên nhiên. Việc xử lý chất thải hoàn toàn phụ thuộc vào chúng ta ngay từ hôm nay, trước cả khi chúng ta buộc phải đối diện với vấn đề này trong tương lai. Chỉ khi giảm thiểu rác thải, chúng ta mới có thể nhìn thấy những triển vọng phía trước. Chỉ khi đó, những hoạt động thường ngày thiết yếu của chúng ta, ăn, mặc, ngủ, nghỉ, mới có ý nghĩa mới, một chiều sâu khác biệt hẳn. Điều chúng ta kiếm tìm không phải là sự hoàn hảo, mà là một cuộc sống giàu ý nghĩa hơn. Thói xa xỉ, lãng phí không mang lại sự duyên dáng hay trang nhã. Nó giam cầm và hủy hoại tâm hồn, trong khi sự giản dị mang lại giải pháp cho rất nhiều vấn đề. Sự dư thừa đồ đạc khiến chúng ta không còn thời gian để tâm tới cơ thể của mình. Chỉ khi thấy dễ chịu trong cơ thể, chúng ta mới thoải mái nuôi dưỡng tâm trí và tinh thần, có khả năng đạt được cuộc sống hạnh phúc hơn và ý nghĩa hơn. Sự giản dị có nghĩa là sở hữu thật ít, mở ra con đường cho những gì tối cần thiết, những tinh túy của mọi thứ. Cái đẹp của sự giản dị nằm ở chỗ, nó mang lại cho chúng ta những niềm vui tiềm ẩn. Gánh nặng của đồ đạc. nhu cầu tích trữ. Trong hành trình cuộc đời, hầu hết chúng ta đều mang theo một lượng hành lý rất lớn và thường là dư thừa. Chúng ta nên dừng lại để ngẫm nghĩ và tự vấn. Tại sao mình lại quá phụ thuộc vào đồ đạc như vậy? Đối với nhiều người, sự giàu có vật chất là một cách thể hiện có tính cá nhân, là bằng chứng về sự tồn tại của họ. Dù cố ý hay không, họ đều gắn tính cách và hình ảnh của bản thân với đồ đạc mà họ sở hữu. Càng sở hữu nhiều, họ càng cảm thấy an toàn, thành công và viên mãn. Mọi thứ đều được vật chất quá và được người ta khao khát. Hàng hóa, giao kèo mua bán, tác phẩm nghệ thuật, người thân, ý tưởng, bạn bè, tình thân, những kỳ nghỉ, thần thánh và ngay cả lòng tự trọng. Con người tiêu thụ, chiếm hữu, tích trữ và sưu tầm. Con người có bạn bè và các mối quan hệ, giữ các bằng cấp, danh hiệu, giải thưởng. Con người loạn choạng dưới gánh nặng của đồ đạc mình sở hữu và quên đi hoặc không nhận thức được rằng sở thích tích trữ khiến năng lượng sống của họ bị hao mòn, làm con người trở nên bơ phờ, rồi biến thành nạn nhân của những nhu cầu và ham muốn ngày một gia tăng. Rất nhiều đồ đạc thừa thải, nhưng chúng ta chỉ nhận ra điều đó khi chúng biến mất. Chúng ta sử dụng chúng chỉ vì chúng hiển hiện ở đó, không phải vì chúng cần thiết. Đã bao nhiêu lần chúng ta mua đồ chỉ vì thấy người khác đã sở hữu chúng? Tích trữ và do dự. Thế giới với các mối quan hệ và những người thân quen đã đủ để làm cuộc sống của chúng ta trở nên trọn vẹn mà không cần tới những món đồ trang trí vô dụng, vốn chẳng làm được gì ngoài việc khiến tinh thần chúng ta trở nên trĩu nặng và những khoảng thời gian thảnh thơi bị phung phí. Charlotte Berrien, A Life of Christian, tạm dịch, một đời kiến tạo. Việc kiến tạo một cuộc sống đơn giản đồng nghĩa với việc đôi lúc chúng ta phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. Có nhiều người từ giã cõi trần khi xung quanh họ, theo đúng nghĩa đen, là hàng tấn đồ đạc mà họ không hề cảm thấy yêu quý hoặc không dùng tới, bởi vì họ không thể quyết định được mình nên làm gì với chúng và thiếu sự can đảm để bán lại, cho đi hay dứt bỏ. Họ cứ dính chặt lấy quá khứ, những người đã khuất, ký ức, nhưng lại bỏ quên thực tại và không thể hình dung tương lai của mình sẽ như thế nào. Dứt bỏ đồ đạc luôn đòi hỏi sự nỗ lực nhất định. Bản thân việc dứt bỏ đồ đạc không hề khó, nhưng quyết định cái nào hữu dụng và cái nào không có rất khó. Có một số vật dụng mà bạn cảm thấy dường như mình không thể rời xa chúng, nhưng một khi đã làm được, bạn sẽ cảm thấy hài lòng hơn rất nhiều. Nỗi sợ phải thay đổi. Những quý ông giàu có đáng kính muốn bạn chỉ suy nghĩ giống họ mà thôi. Jack Tackrate, The Scarborough, tạm dịch, vật tế thần. Viết lại lời từ bài hát La Movie Repetition của George Preston. Nền văn hóa của chúng ta khó chấp nhận những người sống tiết kiệm vì họ góp phần đe dọa nền kinh tế và xã hội tiêu dùng của chúng ta. Ngược lại, bản thân họ cũng cảm thấy bị cách ly khỏi nhịp điệu phát triển xã hội, trở thành những cá nhân gắn liền với nỗi sợ hãi và ngờ vực. Những người tự nguyện sống giản dị, ăn uống thanh đạm, không lãng phí và hầu như chẳng bao giờ tự cho phép mình đi ngồi lê đôi mách, lại thường bị coi là xấu tính, đạo đức giả và khó gần. Nhưng đó lại là những thay đổi cần thiết cho cuộc sống. Con người là những thực thể chứ không phải hàng hóa. Việc giải phóng bản thân khỏi đồ đạc sẽ giúp chúng ta trở thành những con người mà chúng ta hằng mong ước. Có thể nhiều người sẽ phản đối với lý lẽ là họ đã trải qua một thời thơ ấu khốn khó và thấy việc loại bỏ vật chất ra khỏi cuộc sống thật lãng phí. Điều đó làm họ cảm thấy tội lỗi. Nhưng quá trình này chỉ vô nghĩa khi chúng ta dứt đi những đồ đạc vẫn còn có thể sử dụng tốt. Nếu chúng ta loại bỏ những vật dụng chẳng đem lại tác dụng gì, chúng ta không hề phí phạm. thực chất sẽ rất phí phạm khi chúng ta giữ chặt lấy những đồ vật không hề có ích với mình. Chúng ta lãng phí không gian khả dụng khi nhồi nhét đủ các thứ vào không gian ấy và phí hoài năng lượng để bày biện phòng khách cho thật giống với hình ảnh trong các cuốn tạp chí nội thất. Chúng ta phí hoài năng lượng giữ gìn mọi thứ sạch sẽ, lau chùi chúng, săn tìm chúng. Ký ức có làm chúng ta hạnh phúc không? Đồ đạc thường được nói là có linh hồn. Nhưng liệu sự lệ thuộc vào những đồ vật thuộc về quá khứ, liệu có cản trở tương lai của chúng ta? Hoặc khiến chúng ta dậm chân tại chỗ hay không? Chọn sự tối thiểu. Sự giàu có của một người được xác định dựa trên tỷ lệ đồ đạc mà anh ta có thể sống mà không cần có chúng. Henry David Thoreau Wheaton. Sống tiết kiệm là một triết lý thực tế, bởi vì cuộc sống với ít đồ đạc hơn sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Đồ đạc không phải là hiện thân của nội tại con người. Để theo đuổi chủ nghĩa tối giản, chúng ta cần hành trang tinh thần và trí tuệ, chứ không cần tới vật chất. Một vài nền văn hóa như Hàn Quốc hướng tới sự giản dị và tiết giảm, được thể hiện đầy đủ qua truyền thống nghệ thuật của đất nước này. Chúng ta đều có thể lựa chọn sự giàu có thông qua việc sở hữu ít đi. Điều quan trọng là phải có lòng can đảm để thực hiện những niềm tin này xuyên suốt. Kỷ luật, sự rõ ràng và quyết tâm là những điều kiện tiên quyết đối với một cuộc sống thật sự tối giản. Trong những căn phòng sạch sẽ và thoáng đãng, chủ nghĩa tối giản đòi hỏi một phong cách sống quy củ và chú tâm tới từng chi tiết. Hãy loại bỏ càng nhiều càng tốt, chống lại sự quá tải đồ đạc. Sau đó, hãy tập trung vào những điều thật quan trọng, không để mình vướng bận bởi những lo lắng do đồ đạc thừa thải gây ra. Các quyết định sẽ diễn ra tự nhiên và trở thành bản năng. Trang phục sẽ trở nên thanh lịch hơn, ngôi nhà sẽ thoải mái hơn và nhật ký của bạn sẽ bớt chi chít chữ hơn. Thẩm mỹ cơ bản sẽ khẳng định vị thế của chúng. Bạn sẽ nhận thấy mình minh mẫn khi tận hưởng cuộc sống. Hãy học cách loại bỏ trong sự thanh thản, cẩn trọng, chắc chắn và thấu đáo. Hãy dừng lại trong giây lát, suy ngẫm về những gì bạn có thể làm để đạt được một cuộc sống đơn giản và dễ dàng hơn. Hãy tự hỏi bản thân, thứ gì đang khiến cuộc sống của tôi trở nên phức tạp? Thứ đó có đáng lưu giữ lại không? Khi nào thì tôi hạnh phúc nhất? Sở hữu có quan trọng hơn việc sống không? Tôi đã chuẩn bị cho việc loại bỏ vật chất tới mức nào? Lời khuyên, hãy lập các danh sách, chúng sẽ giúp bạn dọn dẹp đống lộn xộn trong cuộc sống. Sử dụng càng ít càng tốt. Khả năng sống mà không cần đồ nội thất, không cần tư trang hành lý, với một số lượng trang phục gọn gàng tối thiểu, cho thấy những lợi thế của người Nhật trong cuộc sống. Điều đó cũng cho thấy những yếu điểm thực tế trong nền văn minh của chúng ta. Nó đòi hỏi chúng ta phải suy ngẫm về sự phức tạp vô ích trong những mong muốn hàng ngày của chúng ta. Lakadio Hanuk Kokoro. Hãy dừng lại trước bất kỳ một đồ vật nào khiến bạn chú ý và suy ngẫm về sự phân hủy của nó. Từng chút một, nó trở nên méo mó, biến dạng dần dần. Và đến một ngày, tất cả sẽ trở về với cát bụi. Không có gì đáng phấn khởi hơn khi bạn biết cách đánh giá giá trị thực tế của mọi đồ vật chúng ta gặp trong cuộc sống với phương pháp cụ thể và tầm nhìn rõ ràng. Công năng thực tế của chúng là gì? Chúng thuộc về khía cạnh nào của cuộc sống? Chúng giúp bạn sống tốt hơn như thế nào? Hãy thử phân tích cấu tạo, tuổi đời của chúng và những cảm xúc chúng gợi lên trong bạn. Đừng làm giàu cuộc sống của bạn bằng đồ vật. Thay vào đó, hãy làm giàu cơ thể của bạn bằng cảm giác, làm giàu trái tim bằng tình cảm và làm giàu tâm trí bằng những nguyên tắc. Rõ ràng, cách duy nhất để tránh khỏi việc bị đồ đạc vật chất ám ảnh là không hoặc gần như không sở hữu gì cả. Và trên tất cả ham muốn càng ít càng tốt. Hãy xem đồ đạc tích lũy là gánh nặng, là ham muốn vô độ, cũng là gánh nặng. Việc tách bản thân khỏi đồ đạc cũng giống như từ bỏ những bộ quần áo khó chịu và gây bực mình. Chỉ có như vậy, tinh thần bạn mới có thể phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. Chúng ta không thể cởi mở và lĩnh hội cái mới nếu chưa tạo nên không gian cho nó trước. Đừng đặt đồ đạc vật chất lên trên giá trị con người, sự lao động cần cù và sự thanh thản trong tâm trí. Đừng đặt vật chất lên trên vẻ đẹp và tự do, hay những thực thể nói chung. Sự dư thừa vật chất xâm chiếm và lấn át tâm hồn con người. Chúng làm chúng ta quên đi những gì tối cần thiết. Tâm trí của chúng ta sẽ trở nên hỗn độn như một gác mái chất đầy vật dụng tích trữ theo thời gian. Chúng ta cảm thấy bị giam hãm, không thể tiến lên phía trước. Nhưng nếu thất bại trong việc tiến lên phía trước, chúng ta không còn sống một cách đúng nghĩa. Nếu cứ tiếp tục tích trữ đồ đạc và theo đuổi những ham muốn vô độ, chúng ta sẽ trở nên lộn xộn, căng thẳng và bơ phờ. Hãy nghĩ đến cảm giác khi bạn chỉ mang những gì cần thiết nhất ra xe và khởi hành tới mục đích đến vô định. Khi người sở hữu bị chiếm hữu, chúng ta không hề sở hữu đồ vật. Thực tế là chúng ta đang bị đồ vật chiếm hữu. Mỗi người đều có quyền sở hữu những gì mình thích. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là thái độ của chúng ta đối với đồ đạc, hiểu biết về những giới hạn của bản thân, nhu cầu và nguyện vọng của chúng ta. Thích đọc gì, thích thưởng thức những bộ phim nào và thích đến đâu để cảm thấy hạnh phúc. Thỏi son, thẻ căn cước, một ít tiền mặt. Đó là ba thứ cơ bản của một phụ nữ cần có trong túi xách. Nếu bạn có duy nhất một chiếc dũa móng tay, bạn sẽ luôn biết mình phải tìm nó ở đâu. Ngoài những tiện nghi cơ bản và một môi trường sống chất lượng, đồ đạc vật chất chỉ nên giữ ở mức tối thiểu. Việc không sở hữu quá nhiều đồ đạc sẽ giúp bạn biết trân trọng hơn những thứ đem lại niềm vui sướng về mặt tinh thần, cảm xúc và trí tuệ. Hãy bỏ đi tất cả những gì vô dụng hoặc đã cũ nát, hoặc để chúng ngoài phố và lưu lại tờ ghi chú rằng nếu ai cần có thể lấy về dùng. Bạn cũng có thể gửi tặng các đồ vật còn hữu dụng cho các ký túc xá, khu tập thể của công nhân hay tổ chức từ thiện. Sách vở, quần áo, chén bát. Nghĩa cử ấy không làm bạn tốn tiền, mà ngược lại, bạn sẽ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc hơn. Hãy bán đi những vật dụng bạn không cần sử dụng hoặc hiếm khi đụng đến chúng. Một khi bạn đã giải phóng không gian quanh mình, hãy thưởng thức đặc quyền khi không còn là mục tiêu của kẻ trộm, của những kẻ nhỏ nhen và đố kỵ vì những món đồ đắt tiền. Sở hữu nhiều hơn những gì cần thiết với bản thân là tự tạo ra gánh nặng thêm vào những lo lắng. Và mọi người đều biết rằng ném hết đồ đạc thừa thải xuống biển là cách tốt nhất để giúp một chiếc tàu quá tải nổi được. Tại nhà, nói không với sự lộn xộn. Biến ngôi nhà thành một nơi tuyệt đối không có căng thẳng. Khoảng trống, ánh sáng và sự ngăn nắp, đó là những cần thiết với con người chẳng kém gì cái ăn và một mái nhà. Le Corbusier. Một ngôi nhà không được trang bị gì nhiều ngoài một ít vật dụng xinh đẹp và tối cần thiết chính là một thiên đường yên bình. Hãy yêu mến, dọn dẹp và sống trong ngôi nhà đó với sự quan tâm và trân trọng, bởi đó là lớp vỏ bảo vệ cho kho báu quý giá nhất, bản thân bạn. Chỉ khi nào thoát khỏi những mối quan tâm vật chất, chúng ta mới có thể phát triển tinh thần. Cơ thể là nơi trú ngụ của tâm trí và tinh thần, còn ngôi nhà là nơi trú ngụ và dung dưỡng của cơ thể. Chỉ khi tâm trí và tinh thần được tự do, chúng mới có thể phát triển thật sự. Mỗi món đồ chúng ta sở hữu cần có tác dụng nhắc nhở chúng ta rằng nó thật sự hữu dụng. Rằng nếu không có đồ vật ấy, chúng ta cảm thấy cuộc sống này thật khó khăn. Ngôi nhà phải là nơi để nghỉ ngơi, là suối nguồn của cảm hứng, là nơi trú ẩn để chữa lành những vết thương. Ở những thành phố quá đông dân cư, quá ồn ào, chúng ta cảm thấy bị phân tâm và tấn công bởi đủ sắc màu và chủng loại. Ngôi nhà phải là nơi bổ sung năng lượng cho chúng ta và là nơi tìm kiếm những nguồn sinh lực mới, sự hài hòa và thanh thản. Ngôi nhà phải là nơi bảo vệ cho cả cơ thể cũng như tinh thần. Sự thiếu thốn có thể xảy ra cả về mặt thể chất và tinh thần. Sự thiếu thốn về mặt tinh thần một phần có thể do ngôi nhà. Sức khỏe thể chất phụ thuộc vào những gì chúng ta ăn uống, trong khi những gì đặt trong nhà có thể gây ra những tác động đáng kể đối với sức khỏe tinh thần của mỗi người. Linh hoạt, đa dụng và không trang trí. Chính tình yêu đối với những gì trừu tượng đã khiến thiền Nhật Bản ưa chuộng những nét vẽ đen trắng hơn những bức tranh nhiều sắc màu của các trường dạy Phật giáo cổ điển. Maimaiji, The Tao of Painting, tạm dịch, đạo trong hội họa. Tính siêu linh hoạt, super fluidity, trong nội thất là kết quả của quá trình lựa chọn và tính toán kỹ lưỡng. Quả ngọt của quá trình ấy là một nơi ở mà bạn chỉ cần bảo dưỡng hay dọn dẹp ở mức tối thiểu. Một khoảng không mang lại sự thoải mái, tĩnh tâm và niềm vui sống. Đặc trưng của những phong cách như Bauhaus, Schiller và nghệ thuật bài trí Nhật Bản là chú trọng tới hiệu quả, tính linh hoạt và ý tưởng càng ít càng nhiều. Một ngôi nhà ít vật dụng cho phép bạn di chuyển dễ dàng. Đồ đạc và vật dụng nội thất phải nhẹ nhàng, ưa nhìn và dễ chịu. Thị giác có thể cảm nhận được độ mềm mại của một tấm thảm, hương gỗ thơm của bức tường đã được xử lý mùi, sự tươi mát của không gian tắm. Hãy dứt bỏ những chiếc gạt tàn thuốc nặng nề, thảm len cồng kềnh, các cây đèn đứng với phần đế chỉ chực làm bạn vấp té. Những món đồ thêu đã xù lông do cô bạn tặng. Những thố đồng xỉn màu không thể nào đánh sáng được và hàng trăm đồ vật bám bụi khác đang biến ống khói, ngăn kéo, ghế truyền kỹ và các ngăn kệ của bạn thành đống lộn xộn. Hãy tập trung vào việc sửa chữa, thay thế những chi tiết kiến trúc thừa thải, lắp đặt hệ thống đèn dịu mắt và hữu dụng, thay những vòi nước bị hỏng. Dễ chịu là một nghệ thuật mà nếu thiếu vắng nó, bất kỳ nỗ lực nào nhằm bài biện trang trí cũng trở nên vô ích. Nội thất được thiết kế kiến trúc theo lối luân chuyển, floating. Ví dụ, mẫu mực của những khoảng không trắng giúp các vật dụng có thể sống và hít thở nhờ những khoảng không xung quanh chúng. Người say mê phong cách này chỉ chấp nhận một vài thứ như một chồng sách, một hũ nến thơm và một ghế truyền kỹ to, mềm, chất lượng tốt. Chú thích: Schicker là các trường phái trang trí nội thất nổi tiếng trên thế giới. Hết chú thích. Một căn phòng có khoảng trống sẽ thu hút ánh sáng tự nhiên và tràn ngập năng lượng tích cực. Trong căn phòng đó, mọi đồ vật đều trở thành các tác phẩm nghệ thuật. Mỗi phút trôi qua là mỗi phút quý giá. Khi sống trong những căn phòng sạch sẽ và có khoảng trống, con người cảm thấy mình kiểm soát được cuộc sống. Họ không bị vật chất chiếm hữu và cảm thấy thỏa mãn, thoải mái hơn nhiều. Sẽ không có cái đẹp nếu không có những khoảng không gian trống. Sẽ không có âm nhạc nếu như không có sự tĩnh lặng. Mọi điều đều có ý nghĩa và tầm quan trọng riêng của nó. Trong một không gian nội thất đơn giản, tối thiểu, ngay cả một tách trà, một cuốn sách hay gương mặt của một người bạn nào đó trên Skype cũng khẳng định một sự hiện hữu lớn lao. Trong khoảng không gian trống trải, mọi vật đều trở thành một bản hòa tấu, một bức tranh tĩnh vật đẹp. Những ngôi nhà đầu tiên của phong trào Bauhaus dù mang nét đẹp không thể chối cãi, nhưng ban đầu đã bị chỉ trích rất nhiều vì bề ngoài giản dị đến mức mộc mạc. Tuy vậy, chúng là hình mẫu của sự thực dụng và chân lý, là ngôi đền của các giác quan. Với khoảng không được dành cho việc chơi đùa với ánh nắng, tắm rửa và chăm sóc cá nhân. Tất cả đều được tính toán cẩn thận để đạt đến sự dễ chịu và tính thực tiễn. Làm cho ngôi nhà trông thanh thoát hơn. Hãy đơn giản hóa ngôi nhà của bạn bằng cách tạo ra một khoảng không gian trống lớn. Ví dụ, ghép lại từ 3 phòng nhỏ. Việc loại bỏ những đồ đạc vô dụng mang lại cảm giác vui sống, giống hệt như khi bạn được ăn một bữa ăn tự nhiên sau khi đã ăn quá nhiều bữa ăn công nghiệp. hãy loại bỏ tất cả những gì không còn hoạt động tốt. Bạn có thể nhờ một người thợ điện giúp bạn đi dây nhánh và dây điện chính phía sau viền chân tường, dưới ván lót sàn hoặc giấu chúng vào trong các hộp nhựa. Bạn cũng nên thay thế những vòi nước đã bị hỏng, các cần gạt nước ồn ào, những phòng tắm tù túng chật chội, những tay nắm cửa cứng đờ, có vô vàn những điều khó chịu nhỏ nhặt làm ô nhiễm cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Một trong những lợi thế to lớn của thời đại chúng ta là các phương tiện liên lạc đã được thu nhỏ lại, nên càng ngày, chúng ta sẽ càng cần ít không gian cho việc đó hơn. Cách trang trí trong nhà không quan trọng, điều quan trọng là những con người sống trong căn nhà ấy. Việc sử dụng các vật liệu có chất lượng tốt là chìa khóa dẫn đến sự thoải mái. Hãy nhắm mắt lại khi chọn chất liệu. Hãy nhớ rằng, Lance Casimir không phải là đặc quyền xa xỉ của những người giàu có. Một khăn choàng làm bằng len cashmere mỏng sẽ khiến bạn ấm hơn so với hai chiếc chăn rẻ tiền. Đồng thời, có thể dễ dàng mang đi khắp các phòng trong nhà. Có khi lên xe hơi hay máy bay, loại khăn choàng này không chỉ đẹp mà còn cực kỳ mềm mại và giữ được độ bền suốt nhiều năm. Chú thích: len cashmere là một loại len quý hiếm làm từ lông loài dê nuôi tại dãy Himalaya thay vì lông cừu. Áo len làm từ len cashmere ấm gấp 6 lần các loại áo len khác. Hết chú thích. Hãy chọn màu đơn sắc thay vì nhiều màu sắc loè loẹt. Màu sắc sặc sỡ chỉ làm bạn mỏi mắt. Các màu trắng, đen và xám vừa là những màu vô sắc, vừa là sự pha trộn của mọi màu sắc khác. Chúng đại diện cho phong cách đơn giản, như thể những điều phức tạp của cuộc sống đã bị loại bỏ qua một quá trình chân cất. Bạn chính là không gian bạn đang sống. Sở hữu một không gian sống mới cũng giống như khoác lên mình một chiếc áo mới. Để xem nó phù hợp với cá tính của mình tới mức nào, thì bạn cũng cần phải thử trước khi an cư tại nơi sẽ là tổ ấm che chở cho cuộc sống của mình. Thông thường, những gì chúng ta chọn để liên hệ với thế giới bên ngoài thể hiện đúng nhất những cảm quan nội tại. Thế nhưng, nhiều người thiếu đi sự quyết đoán trong gu thẩm mỹ cá nhân, không biết điều gì mới khiến mình hạnh phúc. Việc tạo dựng một môi trường phù hợp với những nguyện vọng sâu xa nhất cho phép chúng ta kết nối thế giới bên trong và bên ngoài con người mình. Các kiến trúc sư và các nhà xã hội học, dân tộc học đồng tình rằng không gian sống góp phần kiến tạo nên con người chúng ta, rằng ngôi nhà có một phần vai trò trong việc định hình nên tâm trí và tinh thần của những người sống trong đó. Môi trường sống đào tạo tính cách và ảnh hưởng tới quyết định của con người. Chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về một người nào đó khi chúng ta ghé thăm nhà của người ấy. Ngôi nhà không nên là nguồn cơn của những lo lắng và công việc không tên. Ngôi nhà không phải là một gánh nặng. Ngược lại, nhà nên là nơi bổ sung nguồn lực nội tại của chúng ta. Mớ lộn xộn, tiếng Anh gọi là clutter, có cùng gốc từ như cục máu đông, tiếng Anh gọi là clot. Cũng như cục máu đông ngăn sự tuần hoàn máu, mớ nội thất và đồ đạc lộn xộn sẽ phá vỡ sự hài hòa của ngôi nhà. Quá nhiều ngôi nhà trong cửa hàng bán đồ trang trí rẻ tiền hoặc kho chứa đồ nội thất. Trong nghệ thuật bài trí truyền thống Nhật Bản, một căn phòng chỉ có sự sống khi có người sinh sống trong đó. Khi một người dọn đi khỏi căn phòng, anh ta sẽ không để lại bất cứ dấu vết về sự tồn tại hoặc hoạt động của mình. Tất cả những món đồ hữu dụng, giường đệm gấp kiểu Nhật Bản, bàn ủi quần áo, bàn làm việc, bàn cho những dịp đặc biệt, nệm ngồi, đều nhỏ gọn, hoặc được thiết kế để có thể gấp gọn lại. Vì thế, chúng ta có thể cất giữ tất cả đồ đạc gọn gàng ở một nơi nào đó, khuất tầm mắt sau khi sử dụng. Các căn phòng như trên cho phép người sử dụng có thể di chuyển một cách tự do, không bị làm phiền bởi ký ức về những sự hiện diện khác, kể cả từ thế giới này hay bất kỳ thế giới nào khác. Một ngôi nhà tối giản. hãy làm cho ngôi nhà của bạn thật nhỏ gọn, dễ chịu và hữu dụng. Có một cuộc sống dễ dàng là mục đích cao cả của bạn. Thông thường, sự thoải mái đến từ không gian. Không gian phù hợp, không gian tự do, không gian hào phóng. Nhưng sống trong một không gian nhỏ hẹp lại là một thói quen tốt. Một phần do nhu cầu, một phần do tín ngưỡng và đạo đức. Từ lâu, người Nhật Bản đã trau dồi óc thẩm mỹ về sự tuyệt đối. Mỗi tiểu tiết đều quan trọng. Ngay cả trong những không gian nhỏ nhất, nếu chúng được bài trí hoàn hảo, chúng ta sẽ quên đi kích thước của những không gian ấy. Một khoảng không gian nhỏ, hoàn hảo, một cuốn sách hay và một tách trà là suối nguồn của niềm hạnh phúc tột độ. Sống với đồ đạc tối thiểu là một lý tưởng, đòi hỏi một trạng thái tâm lý nhất định. Bạn sẽ chọn cho mình không gian trống trải thay vì không gian lấp đầy đồ đạc. Chọn sự tĩnh lặng thay vì ồn ào. Chọn những đồ đạc bền lâu thay vì chạy theo xu hướng nội thất mới nhất. Và cuối cùng, mục đích của bạn là tạo ra những khoảng không gian mà mình có thể tự do di chuyển trong đó. Hãy loại bỏ thật nhiều đồ vật mà bạn chẳng bao giờ ngó ngàng tới, nhưng lại giống như các chướng ngại vật khiến bạn cảm thấy tù túng, ngột ngạt. Một trong không gian trống trải và đơn giản có thể trở nên ấm cúng và hấp dẫn nếu như được xử lý bằng các chất liệu giải ấm áp tự nhiên và những chất liệu mềm mại khác như gỗ, bất, rơm. Những chiếc xe du lịch chứa vài món đồ thiết yếu sẽ mang đến cho bạn nhiều không gian hơn cả những tòa nhà đồ sộ nhưng nhét đầy những đồ đạc không bao giờ dùng tới mà bạn cho rằng có thể cần vào một lúc nào đó. Hãy ghi nhớ điều này khi bạn sắm sửa nội thất cho ngôi nhà của mình. Thế giới đang thay đổi và chúng ta cũng nên như thế, vì chúng ta có khả năng thích nghi với những ý tưởng và phong cách sống mới. Khi mà những đô thị không ngừng đông đúc thêm, nhiều người nhận thấy họ đang ở trong những căn hộ ngày một nhỏ hẹp đi. Chúng ta hoàn toàn có thể sống tốt trong điều kiện đó khi noi gương người Nhật, học cách sống đẹp, tịnh tâm và viên mãn với ít không gian hơn. Những khuê phòng riêng tư được các quý cô thế kỷ thứ 19 ưa chuộng có thể trở về thời kỳ hưng thịnh như trước đây. Chỉ có một bồn rửa, một thanh ngang treo đồ, một tấm gương treo trên tường, một chiếc ghế trường kỷ nhỏ để nghỉ ngơi và đọc sách. Nói tóm lại là một không gian hoàn toàn riêng tư để tái tạo và chăm sóc bản thân trong sự thoải mái và thanh bình. Khuê phòng này chính là sự bổ sung hoàn hảo cho các phòng tắm hiện đại, được thiết kế tiện cho việc tắm rửa, nhưng lại bất tiện và khó khăn cho những việc khác như trang điểm, thay đồ, chăm sóc móng chân, nhổ tóc, vân vân. Nếu được thiết kế hợp lý, vài mét vuông chật chội có thể làm nên những điều kỳ diệu. Một căn phòng trống. Một căn phòng mà thoạt nhìn có vẻ trống trải và sẽ trở nên cực kỳ sang trọng nếu được thiết kế tỉ mỉ, với sự chú tâm đến từng chi tiết. Không gian trống cho phép con người trở nên thư thái, như khi chúng ta đứng trong tiền sảnh của các khách sạn lớn, của nhà thờ hoặc các đền thờ. Kiến trúc của thập niên 1950 cũng tuân theo nguyên tắc này. Với trọng tâm là những đường thẳng và bề mặt gần như hoàn toàn bằng chrome. Vì thế, nội thất của ngôi nhà không hề trống rỗng và vô hồn mà toát lên vẻ yên bình và sự ngăn nắp. Đơn giản quá chính là một cách thức để tô điểm thêm cho ngôi nhà. Phong cách trang điểm mà không trang điểm là cách lý tưởng để giảm thiểu mọi căng thẳng. Tất nhiên, chủ nghĩa tối giản cũng có thể rất tốn kém. Những món đồ trang trí đơn lẻ có khi còn rẻ hơn một tấm ván ốp tường đơn giản bằng gỗ loại tốt. Nhưng người tối giản không chỉ tính đến khía cạnh kinh tế. Nó đòi hỏi một niềm tin không gì lay chuyển nổi. Con người không thể đạt đến một cuộc sống quy củ và đề cao cái đẹp nếu thiếu đi những đam mê như âm nhạc, yoga, thú vui sưu tầm, thiết bị điện tử công nghệ cao, vân vân. Tuy nhiên, đừng bao giờ đối xử với các món đồ mà bạn coi là vật hộ mệnh của mình như những món trang sức đơn giản. Chúng chính là nguồn năng lượng của bạn và nên được cất giữ ở nơi đặc biệt. Trong vòng một tuần, bạn hãy thử thực nghiệm thí nghiệm sau. cất tất cả những đồ trang trí ra ngoài tầm mắt. Khoảng không gian trống sẽ khiến bạn ngạc nhiên. Hãy nhớ rằng, sống trong quá khứ chỉ vì những ký ức có nghĩa là không nhận thức được hiện tại và đóng chặt cánh cửa hướng tới tương lai. Một ngôi nhà đẹp và lành mạnh. Mọi thứ xung quanh đều có thể nói với chúng ta điều gì đó. Nếu chấp nhận những thiết kế rẻ tiền và nghèo nàn, bạn sẽ phải trả giá. Việc chú tâm vào vẻ đẹp của môi trường xung quanh sẽ giúp chúng ta rèn luyện sự nhạy cảm của mình. Càng chú ý đến tiểu tiết, môi trường xung quanh càng giúp chúng ta trưởng thành. Một khi đã dùng thử những loại đèn có thể tăng giảm ánh sáng tùy ý, bạn sẽ thấy những chiếc công tắc chỉ cần bật hoặc tắt có thể khiến căn phòng trở nên sáng chói hay chìm vào bóng tối thật khô khan và tàn nhẫn. Bất cứ thành phần nội thất nào không hoàn toàn phù hợp với mục đích của căn phòng đều trở thành những nỗi khó chịu nhỏ nhặt, giống như các cơn đau đầu hoặc đau răng dai dẳng. Tủ quần áo nhồi nhét đầy trang phục nhưng chẳng có gì có thể mặc được. Chồng sách dày cộm nhưng chẳng có cuốn nào để đọc. Một tủ lạnh đầy thức ăn quá hạn, ngăn đông với tuyết bám dày hơn cả Bắc Cực, là những dấu hiệu của một ngôi nhà thiếu lành mạnh. Sử dụng tủ âm tường, dây điện gắn vào tường hoặc trần nhà, dọn dẹp mọi thứ lộn xộn là chìa khóa để tạo ra một căn phòng dành cho việc nghỉ ngơi với không gian để thở và trọng tâm là những gì tối cần thiết. Không bao giờ được đánh đổi, không bao giờ được giữ những đồ đạc vô dụng. Tiếp sinh lực cho nội thất của ngôi nhà. Hương thơm, màu sắc và âm thanh trả lời cho nhau. Baudelaire. Người Trung Quốc đã áp dụng thuật phong thủy tại nhà của họ trong suốt 5.000 năm qua. Người Trung Quốc tin rằng con người luôn chịu sự tác động của thế giới xung quanh, thời tiết, những người chúng ta tiếp xúc, đồ đạc, vân vân. Và dù vô ý hoặc hữu ý, những gì xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng có khả năng khiến chúng ta trở nên vui vẻ hoặc khó chịu. Ngược lại, con người cũng có khả năng tác động trở lại thế giới xung quanh bằng thái độ và cách đi đứng, nói chuyện, hành xử. Sự chuyển động cũng như năng lượng của con người tác động lên các vật thể sống và có thể tác động tới thế giới vật chất xung quanh. Chúng ta đón nhận và chuyển giao năng lượng sống hay còn gọi là khí. Sạch sẽ chính là đỉnh cao của thuật phong thủy. Nếu như một căn phòng được sắp xếp gọn gàng và chăm sóc chu đáo, cuộc sống của người sử dụng căn phòng ấy cũng sẽ chỉnh chu như vậy. Tâm trí minh mẫn, quyết định dứt khoát. Lối vào nhà nên sáng sủa và được điểm xuyết bằng những đóa hoa. Những gì xuất hiện ở đây sẽ lan tỏa và tràn ngập những phần khác trong ngôi nhà. Hãy làm cho các hành lang nhỏ bé, tối tăm trở nên sáng sủa bằng những tấm gương hoặc một bức tranh sáng màu. Khí sẽ tự do luân chuyển khắp ngôi nhà mà không bị tắc nghẽn. Ngôi nhà của bạn sẽ được nuôi dưỡng bằng những gì bạn cho phép hay mời gọi. Mỗi vật dụng đặt ở lối vào sẽ nhân tác động của những thứ đó với nội thất của ngôi nhà lên nhiều lần. Những màu sắc ở lối vào sẽ làm lan tỏa năng lượng nội tại của chúng và để lại dấu ấn trong luồng khí đi vào ngôi nhà. Các góc nhà sẽ làm chệch và chia cắt khí. Bạn có thể làm cho các góc nhà trở nên nhẹ nhàng hơn bằng những loại cây trồng trong nhà có lá hình tròn. Điều này sẽ làm biến đổi không khí của cả một căn phòng. Âm thanh, màu sắc, đồ đạc và cây cối phải làm cho nội thất của ngôi nhà thêm phong phú bằng sự vận động tinh tế của chúng. Thế giới của chúng ta cần phải được vận hành với sự tuân thủ tuyệt đối những quy luật của vũ trụ. Việc quan sát và thấu hiểu nền tảng của cuộc sống cho phép chúng ta nắm bắt và hòa nhịp với những quy luật của vũ trụ, để chúng ta không còn phải bơi ngược dòng nữa. Đảm bảo sự đủ đầy và sung túc bằng việc giữ cho ngôi nhà của bạn luôn có thực phẩm, cất giữ tại một nơi duy nhất, không được để thức ăn dự trữ quá ít. Việc này sẽ tạo ra cảm giác khó khăn và túng thiếu. Thố đựng trái cây của bạn phải luôn đầy, tủ lạnh không được có những mớ rau héo và đồ ăn thừa 3 ngày trời. Những vật sắc, nhọn như dao, kéo cần để khuất tầm mắt. Cây trong nhà nếu bị bệnh hoặc qua bỉa héo cần phải bỏ đi. Nhìn thực vật héo rũ khiến con người buồn rầu trong tiềm thức. Người Trung Quốc không bao giờ ăn đồ thừa, ngay cả khi đã hâm nóng, và chỉ nấu nướng bằng nguyên liệu tươi nhất. Họ hiểu rõ tầm quan trọng của việc này đối với nguồn năng lượng của cơ thể. Người Trung Quốc cũng tin rằng hoa để khô trong phòng sẽ thu hút những năng lượng cần thiết cho sự sống để hồi sinh bản thân chúng. Những thùng đựng rác để sai nơi, gần vòi nước chẳng hạn, sẽ làm ảnh hưởng đến chất lượng nước với những rung động xấu. Thuật tìm kiếm nguồn nước cổ xưa ủng hộ cho giả thuyết này. Giữ cho căn nhà của bạn sạch sẽ, sáng sủa và không có các khí tiêu cực sẽ làm biến đổi hình ảnh của bạn trong mắt mọi người, ngay cả khi bạn không có ở nhà. Hãy hòa hợp với nội thất, bất kể bạn ở đâu. Một ngôi nhà sạch sẽ, gọn gàng mỗi sáng trước khi đi làm sẽ thay đổi cả một ngày của bạn. Khí chịu ảnh hưởng của những vật liệu và hình dáng của mỗi đồ vật khí đi qua. Bụi và bẩn là những cái bẫy làm khí bị tù động, phá hủy sự hòa hợp và cân bằng của ngôi nhà. Những tấm thảm có kích cỡ vừa phải chính là những cái neo vật chất. Chúng giúp khuếch tán những nguồn năng lượng cơ bản đang hiện hữu trong ngôi nhà. Năng lượng đi lên từ sàn nhà. Vì thế, mọi bề mặt trong ngôi nhà và giày dép cần phải sạch sẽ. Người phương Đông luôn cởi giày dép trước khi vào nhà. Phong thủy đạt ngưỡng ảnh hưởng lớn nhất khi chúng ta xác định được cuộc sống nội tâm mà bản thân cần có là gì. Khi từng khoảnh khắc cuộc đời chúng ta đều sống bằng những gì thật nhất, sâu sắc nhất và là con người thật của chúng ta. Âm thanh và ánh sáng. Ánh trăng là tác phẩm điêu khắc. Ánh mặt trời là tác phẩm hội họa. Nathaniel Hawthorne, American Notebooks. Tạm dịch, sổ tay về nước Mỹ. Ánh sáng là sự sống. Thiếu ánh sáng tự nhiên, con người có thể ngã bệnh hoặc đánh mất sự tỉnh táo. Tránh để ngôi nhà của bạn được thắp sáng bằng những thứ ánh sáng đồng nhất, không thay đổi. Hãy để ánh sáng tự nhiên liên tục thay đổi một cách tinh tế phù hợp với góc nhìn của con người, bất kể chúng ta đang quan sát thứ gì. Âm thanh của ngôi nhà cũng ảnh hưởng tới con người, thậm chí còn nhiều hơn những gì bạn vẫn nghĩ. Tiếng cọt kẹt của cánh cửa, chuông điện thoại ồn ào bất chợt vang lên. Nhưng bạn hoàn toàn có thể tra dầu vào cửa, dùng âm nhạc thay cho tiếng chuông khô khan, hoặc sử dụng những tấm thảm vừa vặn để làm dịu đi những tiếng ồn khó chịu. Khi mua đồ gia dụng, hãy chọn các mẫu ít ồn ào nhất. Tai người có thể tiếp nhận âm thanh tới 60 decibel, nhưng sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực nếu nghe phải âm thanh trên 120 decibel. Máy trộn thức ăn phát ra âm thanh lên đến 100 decibel khi hoạt động, làm một mối phiền toái. Bạn cũng nên chọn nhạc chuông, chuông báo thức và chuông cửa một cách cẩn trọng. Không gian dành cho việc cất trữ. Nơi cất trữ đồ đạc tốt cần phải được sắp xếp tùy theo khoảng không vận động của con người, mà sự vận động đó lại được điều khiển bởi những nhu cầu của chúng ta. Yếu tố thiết yếu trong các tiện nghi của ngôi nhà là nơi cất trữ. Không có kho cất đồ, ngôi nhà sẽ thiếu đi những khoảng trống. Charles Berrien, A Light of Christian. Ngôi nhà không chỉ là nơi cư trú của những người sống trong đó, mà còn là nơi cư trú của đồ vật và vật nuôi. Vì thế, mỗi căn nhà cần phải có khu vực nhà kho đủ để hạn chế những đống lộn xộn, những tủ chất chứa chồng lên nhau, các ngăn kéo chứa đầy rẫy những đồ vật hỏng hóc. Thay vì những tủ chứa đơn sơ trống rỗng, nơi cất trữ nên được quy hoạch sao cho phù hợp với những nhu cầu nhất định. Bạn sẽ không cần phải đứng lên ghế đẩu mỗi khi bạn cần lấy một cái nồi, hoặc cũng không cần phải đi từ bên này sang bên kia nhà bếp chỉ để cất một cái thìa nhỏ sau khi rửa. Đồ đạc sẽ trở nên rời rạc và thiếu ngăn nắp bởi vì chúng thiếu không gian cất trữ hữu dụng. Nhà kho và tủ chứa cần được bố trí gần với không gian mà những đồ vật cất trong đó được sử dụng. Điều này sẽ giảm thiểu những vận động lặp đi lặp lại là bước chân thừa của con người. Mỗi tầng trên ngôi nhà cần có tủ chứa riêng Ví dụ, tủ đựng thức ăn phải gần bếp, khăn và quần áo ngủ cần để trong tủ gần nhà tắm, và tủ chứa đồ đi ra ngoài cần đặt gần cửa chính. Dành cho áo khoác, túi, ô dù, giày dép và hành lý của khách ghé thăm. Tại sao những không gian đó lại ít được những kiến trúc sư để tâm khi thiết kế ngôi nhà mới? Cách tiếp cận hợp lý đối với những mẫu thiết kế không gian sống hiệu quả là chìa khóa cho việc cải thiện năng suất lao động, nghỉ ngơi và nâng cao sức khỏe.